Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, ta muốn về một bên trong. Tiểu Diệp, dừng tay, chấm ngoặc kép. Lâm Mẫu thấy thế, lập tức dọa đến kêu to lên. Hắn nhưng là ngươi cậu nhỏ a. Mẹ, chuyện này ngươi đừng quản, là cậu nhỏ cũng không dùng được. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp bỗng nhiên hướng về phía trước, một tay lấy Lý Đại Lực cái chén trong tay cho đoạt tới. Bất quá, bên trong nước canh cũng sớm đã vẩy một hạt cắt phát. Mà Lý Đại Lực thì là bất mãn hết sức quệt quệt mồm ba nói. Tiểu Diệp, người cũng quá tự tư. Ăn ngon như vậy trước mặt, cậu nhỏ uống cái canh cũng không chịu. Chấm ngoặc kép, ai nha, người thật uống. Lâm Diệp nhìn thấy rỗng tuếch bát, vội vàng hỏi. Hiện tại có hay không cảm thấy chỗ nào là lạ? Trong đầu, có phải hay không xuất hiện một chút không giải thích được ý nghĩ? Tiểu Diệp, đầu óc ngươi bên trong mới cả ngày muốn chút đồ vật loạn thất bát tao đâu? Ngươi tiểu cữu ta đầu óc bình thường đâu? Lý Đại Lực gặp Lâm Mẫu trở về, vừa vội vàng tiến lên tố cáo. Đại tỷ, ngươi có thể tính trở về. Nhà ngươi Tiểu Diệp liền tự mình nấu mì. Ta muốn ăn một miếng cũng không chịu. Ta thật vất vả mới đoạt mấy thanh canh uống. Chấm ngoặc kép, các ngươi đây là tại đoạt khối kia bát nha. Lâm Mẫu thấy là sợ bóng sợ gió một trận, mới buông lỏng một hơi. Sau đó ngược lại chừng một chút Lý Đại Lực nói. Ngươi còn trách Tiểu Diệp. Ngươi lớn như vậy người. Hôm nay ta là để ngươi quản Tiểu Diệp cơm tối. Ngươi ngược lại tốt, còn muốn nhỏ Diệp quản ngươi cơm tối hay sao? Không phải là, đại tỷ, ngươi là không biết, thật đáng giận ngươi. Tiểu Diệp làm cái này cái gì mì ăn liền. Hương đến muốn mạng, coi như hết lần này tới lần khác một cái không cho ta ăn. Ta đương nhiên chỉ có thể đoạt. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Lực còn một mặt ủy khuất bộ dáng. Ngươi nha, ngươi tới đây cho ta. Ta có lời phải thật tốt hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Mẫu cũng là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Xách lấy Lý Đại Lực đến phòng ngủ hỏi thăm tình huống đi. Mà Lâm Diệp thấy thế, cũng là không thú vị về phòng của mình đi. Ai nha, chén này mì ăn liền, bị cậu nhỏ uống mấy thanh canh, hẳn là không có việc gì a. Lâm Diệp tâm lý còn đang lo lắng. Dù sao hồng bao bên trong mở ra đồ vật, hắn còn chưa từng có cho những người khác dùng qua đâu. Trời mới biết biết có cái gì tác dụng phụ. Bất quá, hiện đang lo lắng cũng vô dụng. Dù sao Lý Đại Lực đều đã uống vào, chỉ có thể lưu lại chờ quan sát tiếp xuống hiệu quả. Mà tại một cái khác trong phòng ngủ, Lâm Mẫu cùng Lý Đại Lực chính tiến hành bí mật gặp gỡ đối thoại. Nói thực ra, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra a? Đại tỷ, ta đều cùng ngươi nói thật a. Tiểu Diệp hắn nấu một tô mì. Chấm ngoặc kép, đây là mặt sự tình a. Ta nói chính là trước đó ngươi gọi điện thoại để cho ta vội vã gấp trở về sự tình. Cái kia nha, không có việc gì. Tiểu Diệp nói chính hắn lấy ra. Vậy là tốt rồi. Có điều, đại tỷ, tiếp tục như vậy không thể được. Ta biết. Ta đã hẹn Khanh Khanh, chờ cuối tuần thời điểm, để cho nàng chuyên môn cho Tiểu Diệp nhìn xem. Chấm ngoặc kép, đêm, rất yên tĩnh, bởi vì học bá kinh nghiệm bao thời gian chỉ có 7 ngày. Giờ đây đã qua 3 ngày, Lâm Diệp nhất định phải nắm chặt thời gian, tại có hạn thời gian bên trong. Khắc khổ học tập, phong phú chính mình, mới có thể ứng đối thi đại học. Nửa đêm 12 giờ, tại Lâm Diệp buồn ngủ thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa chuẩn điểm vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh. Hôm nay mở ra 4 cái hồng bao. Hôm nay hết thảy tạo ra 5 cái hồng bao. Nhiệm vụ độ hoàn thành 80%. Thu hoạch được 80 điểm kinh nghiệm. Thật đáng tiếc chính là, hôm nay Lâm Diệp cũng không có đem tất cả tạo ra hồng bao đều tìm đến. Nhiệm vụ độ hoàn thành là 80%. Chỉ thu hoạch được 80 điểm kinh nghiệm. Cũng không có thăng cấp. Quả nhiên, theo đẳng cấp tăng lên, hồng bao địa đồ mở rộng, tìm kiếm hồng bao độ khó cũng đồng bộ gia tăng. Bất quá, có thể nghĩ chính là, Hồng bao bên trong vật phẩm giá trị cũng càng lúc càng lớn. Chấm ngoặc kép, đối với hồng bao hệ thống, Lâm Diệp còn đang từ từ tìm tòi bên trong. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình đủ cố gắng, tất nhiên có thể mượn nhờ hồng bao hệ thống, thực hiện hoa lệ lệ nhân sinh nghịch tập. Đúng, hôm nay không phải là còn mở ra lớp trưởng những cái kia công tích vĩ đại a. Ha ha, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lưu Chí Hoa, ngươi làm những sự tình kia, thật sự cho rằng người khác cũng không biết. Đang khi nói chuyện, Lâm Diệp cũng đã đem những hình kia cùng cử báo tín đều lấy ra, trải ở trên bàn sách, sau đó cầm điện thoại di động một chương cho vỗ xuống tới. Kiến An một trung post 3, phát, Kiến An thành phố post 3, phát, Kiến An thành phố diễn đàn, phát, Kiến An đài truyền hình diễn đàn, phát, Kiến An bách tính diễn đàn, phát, đại lượng gửi đi. Lâm Diệp dùng một cái nặc danh íp, tại cái này đêm khuya, đem Lưu Chí Hoa những này chứng cứ phạm tội toàn bộ đều phát ra ngoài. Trong đêm mặc dù đại bộ phận người đều nghỉ ngơi, thế nhưng khó tránh khỏi có một ít sinh động con cú. Như thế kình bạo báo cáo vật liệu phát lên, nhất thời liền thu hút những này con cú ánh mắt. Ngọa tào, Kiến An một trung không phải chúng ta thành phố tốt nhất cao trung a? Tại sao có thể có loại lão sư này? Báo cáo hắn, mọi người cùng nhau đi bộ giáo dục báo cáo cái này Lưu Chí Hoa. Loại người này sao có thể làm gương sáng cho người khác đâu? Ta dượng hai biểu đệ hàng xóm hài tử đang ở một trung đọc sách, cũng không thể lại để cho loại lão sư này hại a. Mọi người cùng nhau báo cáo. Chấm ngoặc kép, trong đêm đi dạo diễn đàn người không nhiều, thế nhưng cũng đầy đủ dẫn phát một chút hiệu quả. Lâm Diệp nhìn những chuyện lặt vặt này vọt hồi thiếp, cũng mãn ý đi ngủ đi. Trận này có hắn tự mình sáng lập cuồng phong bạo vũ, ngày thứ hai nhất định sẽ bao phủ toàn bộ Kiến An một trung. Sau đó hung hăng đem thân yêu chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa đánh sụp mang đi. Mà một bên khác, tại Kiến An thành phố bệnh viện, Đồng Uyển Thanh nằm tại trên giường bệnh, ngủ không được, rồi lại nhất định phải nhắm mắt lại làm bộ đã trở thành ngủ say. Một cái khác tờ bồi bảo vệ trên giường, Thường Tĩnh cũng là trắng đêm khó ngủ, mở to mắt nhìn lên trần nhà. Nàng căn bản cũng không biết rõ phải làm thế nào cùng Đồng Uyển Thanh mở cái miệng này. Chờ, vẫn không chờ, làm giải phẫu, vẫn là không làm, không thể nghi ngờ, tốt nhất bảo thủ nhất liền là lập tức tiến hành bộ ngực cắt chém giải phẫu. Thế nhưng, Thường Tĩnh không cam tâm, vì Đồng Uyển Thanh cảm thấy không cam tâm, nhịn không được, tại cái này yên tĩnh trong đêm. Thường Tĩnh nhịn không được ở trong chăn bên trong thấp giọng khóc thút thít. Tĩnh Di, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh nghe được tiếng nức nở, nhịn không được kêu lên. Uyển Thanh, ngươi còn chưa ngủ à? Vừa nghe đến Đồng Uyển Thanh thanh âm, Thường Tĩnh liền giống như điện giật đồng dạng, tranh thủ thời gian đình chỉ nức nở, ép buộc chính mình trở nên bình thường ngồi dậy, nói bổ sung, Tĩnh Di không có việc gì. Tĩnh Di liền là nhớ tới quá khứ một ít chuyện, mới nhịn không được khóc. Cùng bệnh của ngươi không có quan hệ. Tĩnh Di, ngươi không cần giấu giếm ta. Ngươi cùng bác sĩ Vương tại hành lang lời nói, ta cũng nghe được, vì không cho Tĩnh Di một mình gánh vác lấy cái này tư tưởng bao phục. Đồng Uyển Thanh nói thẳng nói. À, Uyển Thanh, ngươi đều biết, cái kia, chính ngươi là nghĩ như thế nào? Thường Tĩnh cắn môi, thật bất ngờ nói. Đồng Uyển Thanh lại là cũng do dự. Tĩnh Di, ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, ai, Uyển Thanh, cũng làm khó ngươi. Lựa chọn như vậy, hoàn toàn chính xác rất khó làm. Thế nhưng, ngươi phải biết, vô luận lúc nào, đều phải trước phải sống sót. Thường Tĩnh nói ra, ta biết, cho nên, thực sự không có biện pháp. Tĩnh Di, cái này giải phẫu, ta nguyện ý làm. Đồng Uyển Thanh cắn môi, sau đó tựa hồ dưới quyết tâm rất lớn, còn nói thêm, thế nhưng, ngày mai có thể hay không để cho ta về một trung một chuyến? Hồi một trung, Uyển Thanh, trường học sự tình, ngươi không cần lo lắng a. Tĩnh Di đã trở thành giúp ngươi mời nghỉ dài hạn. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh có chút nghi ngờ nói. Không, Tĩnh Di, ngươi liền để ta trở về một chuyến. Ta muốn nghiệm chứng một việc. Nếu như là ta đoán sai. Cái kia, trở về chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị giải phẫu đi. Đồng Uyển Thanh suy nghĩ một đêm, cuối cùng làm ra quyết định như vậy. À, Uyển Thanh, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì nhất định phải về trường học đi? Đột nhiên, Thường Tĩnh cũng ý thức tới. Lập tức từ trên giường ngồi xuống. Kích động nói ra, Uyển Thanh, ý của ngươi là, cái này cùng ngươi lần trước khối u chuyển di thần kỳ sự kiện có quan hệ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng Uyển Thanh gật đầu. Sau đó lại có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra. Có điều, ta cũng là đoán có thể là nguyên nhân kia. Đồng Uyển Thanh cũng không có đem cụ thể là chuyện gì xảy ra cùng Thường Tĩnh nói. Dù sao bị một cái nam sinh đụng tới đó, làm sao có ý tứ nói ra miệng đâu. Bất quá, Đồng Uyển Thanh cũng đặt quyết tâm. Mặc kệ đến cùng phải hay không nguyên nhân này, ngày mai coi như liều một phen, tới trường học thỉnh cầu Lâm Diệp hỗ trợ. Canh thứ hai, mọi người nhanh thêm các bạn đọc đi. Bên trong hảo nhiều tiểu thư xinh đẹp tỉ, lửa ca đều thật bất ngờ. Nhìn ta quyển sách này, vậy mà thật nhiều hảo nhiều tiểu thư xinh đẹp tỉ. Các bạn đọc rõ ràng âm thịnh dương suy. Cho nên, bầy hào 613.949.207. 2.000 người nhóm lớn. Để chống chỗ, nhanh thêm tiến đến hưởng thụ xinh đẹp các tiểu tỷ tỷ quất roi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.